Audio ngôn tình, hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tập 28, quyển 4, chương 173, vì sao không thể lên duyên như những người khác? Có lẽ, Tú Khải không ngờ cô lại mang mấy câu chuyện này ra để khiến anh nghẹn lời, ánh mắt chợt ngượng ngập, đùi chút, anh hắng giọng nói. Đừng có nói mấy lời vô ích đó, mau gọi điện thoại cho bố mẹ em đi. Có những lúc, anh không thể không thừa nhận tính cách của Diệp Lan đúng là giống Tố Diệp y như đúc. Muốn gọi thì anh đi mà gọi, tóm lại em không gọi, là anh bắt em vào đây, hậu quả tự anh chịu. Diệp Lan bắt đầu nói cùn. Em... Hai hàng lông mày của Tố Khải sắp dính chặt vào nhau tới nơi. Diệp Lan chỉ oải oải cúi đầu nhìn mấy hình vẽ, làm như mặc kệ, để mọi việc tự nhiên. Tố Khải nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rồi bỗng quay người bỏ đi. Cô không ngờ anh nói đi là đi thật. Sau khi cánh cửa phòng thẩm vấn bị đóng lại, suýt nữa thì cô nhảy dựng lên, xông ra ngoài, bám chặt lấy vai anh. Trời đất ơi, không phải anh định để cô một mình ở lại sở cảnh sát cả đêm nay thật chứ? Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, cô đang dằn vặt liệu có nên gọi điện thoại cho bố mẹ hay không, thì lại thấy Tố Khải đi vào. Chỉ có điều, lần này anh cầm thêm một chiếc túi trong tay. Diệp Lan còn đang ngẩn ngơ, Tố Khải đã vứt một cái, chiếc túi bay tới trước mặt cô. Là túi của cô, lúc trước bị coi là manh mối điều tra, được cùng mang vào sở cảnh sát. Diệp Lan ngẩng đầu lên, không hiểu ý của anh. Đi rồi. Tố Khải nói một câu không đầu không cuối. Diệp Lan không hiểu. Hả? Cầm lấy túi, anh đem về. Tố Khải nhẫn nại thông báo, hai mắt Diệp Lan rực sáng. Cảnh sát Tố, anh làm vậy là vì tình riêng bỏ qua công lý sao? Tố Khải chẳng hơi đâu giải thích với cô, anh quay người mở cửa, đi ra ngoài. Diệp Lan thấy vậy cũng nhặt túi xách lên đi theo ngay lập tức. Đêm tối một cách kỳ lạ, chủ yếu là vì lớp sương mù dày đặc, tầm nhìn gần như chưa tới 3 mét. Đây là một điều kiện vô cùng khắc nghiệt với người lái xe. Diệp Lan ung dung tự tại ngồi bên ghế lái phụ, nét mặt Tố Khải vô cảm, hai mắt dán chặt vào màn sương mù phía trước, im lặng. Phía trước đèn đỏ bật sáng, Tố Khải lần mò dừng lại theo chiếc xe đi trước. Đồng thời tiến lên còn có một chiếc xe nữa, chầm chầm đỗ lại bên cạnh Diệp Lan. Lái xe là một cậu nhóc tầm 18-19 tuổi, ăn mặc hoa hòe hoa sói. Sau khi quay đầu nhìn Diệp Lan, cậu ta lại ngó vào đầu trong, rồi từ từ hạ kính xe xuống, huýt sáo về phía xe của anh. Cảnh sát Tố, không ngờ sau khi thay cảnh phục, anh lại thích ăn món này. Vì các cửa xe đều mở nên Tố Khải có thể dễ dàng nghe được lời của đối phương nói. Anh quay sang nhìn, cũng trùng hợp quá, đó cũng là một trong số những cậu thanh niên trong quán bar khi nãy bị dẫn về sở cảnh sát, một công tử bột điển hình. Tố Khải thấy bình thường, cậu ta cũng chưa có tiền án gì, thì đồng ý cho bảo lãnh. Nghe xong câu nói ấy, anh cũng không đoái hoài tới cậu ta. Cậu ta cũng chỉ là được cái mồm mép tép nhảy, đương nhiên sẽ không dám trêu đùa cảnh sát quá nhiều. Đèn xanh vừa bật sáng là nhấn ga phóng vọt đi. Diệp Lan cười khinh bỉ đằng sau bóng chiếc xe vừa khuất, Tố Khải vẫn im lặng lái xe. Khi chiếc xe đi vào khu Tam Hoàn, anh chợt nói: "Thay lại quần áo cũ của em đi." Cũng chẳng trách được gã thanh niên kia trêu chọc, Diệp Lan giờ phút này giống hệt như một cô gái trong quán rượu, nhất là chiếc váy ngắn đến kinh hoàng. Diệp Lan đưa mắt nhìn ghế sau, chiếc túi xách đang yên lặng nằm đó, rồi lại nhìn khắp nơi. "Xung quanh đây toàn là nhà cao tầng, không phải anh định bảo em thay quần áo trước mặt mọi người chứ?" Tố Khải không lên tiếng, anh xoay vô lăng một cái, lái xe vào một con đường con. "Hay là thay trước mặt anh?" Diệp Lan cười hì hì. Anh quay ngoắt sang nhìn cô, rồi tiện tay cầm một tờ giấy ướt vứt vào lòng cô, lạnh lùng ra lệnh: "Lau sạch cái mặt như bảng pha màu kia của em đi đã." Diệp Lan đờ người, sau khi ngồi thẳng mới nhìn vào gương chiếu hậu, lườm anh: "Em trang điểm đẹp như thế, anh chẳng biết thưởng thức gì cả." "Lau sạch vào đấy." Diệp Lan thỏa hiệp đúng kiểu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bất mãn cầm lấy tờ khăn giấy lau lớp phấn trên mặt mình với vẻ bực tức. Dần dần gương mặt nhỏ nhắn thanh tú lại hiện ra. Tố Khải liếc mắt nhìn cô: "Thế có phải đẹp không? Đang yên đang lành đi vẽ một cái bản mặt chẳng giống ai." "Ý là em có nét đẹp tự nhiên sao?" "Em bẩm sinh đã đỏm dáng thì có." Anh nói không hề khách khí. "Con gái anh chẳng thích làm mình đẹp." Diệp Lan không phục: "Với lại kiểu trang điểm này em học của chị Khải anh đấy." Tố Khải bực dọc đáp: "Chị ấy trang điểm đẹp thì em đúng là cóc đi quốc, khỉ đeo hoa." Diệp Lan không tức giận mà bật cười: "Cảnh sát Tố, đừng nói với em là anh thích chị mình đấy nhé." "Anh nói hàm hồ." Người ta nói trong mắt người yêu hóa thê thi, anh tỷ thì cháy chị gái mình sinh, bảo em làm sao không hiểu lầm. Diệp Lan cố ý kéo dài dòng. Bây giờ không phải xã hội cũ nữa rồi, anh chị em họ vẫn lấy được nhau, ngày nay người ta gọi là hôn thú, biết không? Trật tự. Động chạm tới nỗi đau của anh rồi sao? Diệp Lan rất thích nhìn dáng vẻ của anh bị chọc tức đến nỗi mặt mũi căng ra. Cô cố tình xuyên tạc ý của anh. Nói cho em biết đi, có phải anh thích chị mình không? Tố Khải nhíu chặt mày. Anh thấy em đúng là thích ăn đấm rồi đấy, nhồi nhét vào đầu toàn mấy thứ tư tưởng vớ vẩn lung tung ở đâu vậy? Ai kêu anh gọi em là khỉ đeo hoa? Diệp Lan cười lớn. Tố Khải không nói cô nữa, chẳng biết đã đi tới đâu. Anh bỗng phanh gấp lại, cả người Diệp Lan suýt chút nữa thì bay ra ngoài. Cô kêu lên oai oái. Tố Khải, anh điên à? Anh vẫn thờ ơ với vẻ gào thét của cô. Anh quay lại lấy túi sách của cô lên ném cho cô. Thay quần áo bình thường. Diệp Lan xoa cánh tay bị đập đau buốt, gào lên với anh. Ở trên xe. Đúng thế. Trước mặt anh. Cô phẫn nộ. Tú Khải quay đầu nhìn cô không chớp mắt. Cô giận người chỉ thẳng vào mặt anh. Anh muốn làm gì? Anh đè người xuống mà không hề báo trước. Gương mặt anh tuấn sát lại gần cô. Diệp Lan hoảng hốt run người về phía sau, lưng cô dính chặt vào cửa xe. Anh tiếp tục lại gần. Em bảo anh muốn làm gì đây? Anh hơi thở nam tính đột ngột đập tới, khiến ruột gan cô rối bời. Tố Khải nhìn cô chân chân. Khoảng cách gần đó lưu lại mùi son thoang thoảng, bờ môi xinh xắn đỏ hồng, hàm răng nhỏ nhắn sáng lấp lánh như trân châu. Anh chợt nhớ tới nụ hôn không thể kiềm chế ở sở cảnh sát khi đó. Đó là lần đầu tiên anh cưỡng hôn một người con gái một cách mãnh liệt như thế. Khi anh ngậm lấy bờ môi cô, nó như một miếng thạch thơm ngọt, chỉ có nốt chừng mới có thể thỏa mãn cơn thèm khát của anh. Nghĩ tới đây, mắt anh tối hẳn đi, yết hầu bất giác di chuyển lên xuống. Diệp Lan không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nhạy bén phát hiện ra ánh mắt anh đã thay đổi. Cô tưởng nhầm anh định đánh cô, trong lòng càng thêm hoang mang lo sợ. Cô nuốt nước bọt, thận trọng lên tiếng. Em cảnh báo anh đấy, anh là cảnh sát, em là công dân, anh mà dám bắt đàn em sẽ tố cáo lãnh đạo của anh. Một câu nói khiến Tú Khải không biết làm sao. Anh của lấy chiếc túi ấn lên mặt cô, nghiêm nghị nói, mau chóng thay quần áo ra. Dứt lời anh mở cửa xe đi ra ngoài. Diệp Lan kéo chiếc túi xuống, đã thấy Tú Khải đứng ở ngoài cửa xe quay lưng về với cô, châm một điếu thuốc. Cô hừ khẽ một tiếng, chậm rãi lấy quần áo từ trong túi ra thay vào. So với trải nghiệm đầy bi thương của Diệp Lan, Lâm Yêu dường như lại khá may mắn vì cô nhận được một món quà giá trị không nhỏ. Đó là một hộp quà màu đen tinh xảo, thắt một chiếc nơ màu tím buông vắn. Chiếc hộp trông có vẻ như đã được lựa chọn rất kỹ càng, không phô trương mà vẫn nổi bật. Cô gái ở trong bộ phận hành chính đợi cô ký nhận xong, không nén nổi tò mò hỏi cô đó là gì. Lâm Yêu cũng mù mờ. Trở về văn phòng, cô mới mở nó ra. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là Đinh Tư Thừa tặng quà cho mình, nhưng bởi suy nghĩ này nhanh chóng bị món quà trong chiếc hộp bóp nát. Đó là một chiếc vòng tay đeo kim cương chói lóa cùng với viêm kim cương lấp lánh màu xanh mã lão. Tạm thời chưa dám định được viêm kim cương đính trên vòng tay có giá trị ra sao, chỉ mới nói tới việc phối màu của mã lão cũng đã vô cùng hiếm gặp. Lâm Yêu chẳng hề xa lạ với chiếc vòng tay này, chính cô cùng với Diệp Uyên đã chọn nó vì anh nói anh ta muốn tặng cho Tú Diệp một chiếc vòng tay càng đẹp càng tốt. Đầu mày Lâm Yêu nhíu chặt tới mức có thể kẹp chết một con muỗi, sao anh ta lại tặng nó cho cô? Khi lấy chiếc vòng ra, một tấm thiệp nhỏ cũng rơi ra ngoài. Nó vẫn còn phẩm vất mùi hương xạ nhàn nhạt, mùi hương của nam giới. Lâm Yêu nhặt lên xem, bút tích bên trên như rồng bay phượng múa. Người đẹp xứng với đá quý, tối nay 6 giờ anh hạ cánh, cùng đi ăn tối nhé, Diệp Uyên. Dưới cùng ngoài tên của anh ta còn có tên địa chỉ của nhà hàng. Đồ thần kinh. Lâm Yêu dứt khoát xé tan tấm thiệp, tiện tay vứt luôn vào thùng rác bên cạnh bàn. Rồi cô lại nhìn chiếc vòng tay, mấy giây sau cũng ném lại vào trong hộp. Điện thoại vang lên, là mẹ của Lâm Yêu Yêu. Yêu Yêu à, con tan làm chưa? Mẹ và bố con đang đứng ở dưới công ty con rồi. Sắp rồi à, con xuống ngay đây. Lâm Yêu cũng tống cả sợi dây chuyền và chiếc hộp vào trong ngăn kéo, nói vài câu vào điện thoại rồi vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Lần này Đinh Tư Khửa không thất hứa, anh đích thân tới bến xe đón bố mẹ cô. Dọc đường hai người hàn huyên mọi chuyện với anh, nên mấy ngày nay cũng hay nhắc với cô Đinh Tư Thừa tốt như thế nào. Lâm Yêu cũng định kể cho bố mẹ về tình hình gia đình anh, nên hôm nay đặc biệt hẹn bố mẹ anh ra ngoài ăn tối. nhân tiện bàn bạc luôn chuyện của cô và Đinh Tư Thừa. Chỉ là không ngờ tâm trạng vốn nàng tốt đẹp thì bị cái gã công tử nhà giàu đó phá hoại. Lâm Ly Ưu đứng trong thang máy, càng nghĩ càng tức giận. Cô đã có lòng tốt chọn quà cho anh ta, cuối cùng thì hay rồi, anh ta đang trêu đùa cô sao? Còn hẹn hò ăn cơm, ngồi đó mà nằm mơ giữa ban ngày đi. Nam Phi, một đêm đầy tình cảm. Một cuộc chiến kịch liệt đã giúp cạn sức lực của Tố Diệp, cuối cùng cô cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trên giường, Niêm Ách Hàn đưa tay tắt đèn ngủ đi, rồi kéo cô vào lòng, ôm cô ngủ, nhưng không biết có phải vì sự chủ động khiến cô. Anh quá phấn khích, sau một cuộc ân ái nhiệt tình, nội tâm đã được lấp đầy, anh hoàn toàn tỉnh táo. Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, anh chợt muốn nắm người con gái trong lòng mình, càng ngắm lâu lại càng cảm thấy hạnh phúc. Ánh trăng sáng vụn chiếu qua lớp vải như một lớp bạc, gương mặt cô được soi sáng chiếu rõ, đôi lông mày cong cong như trạng rúi ra xăm, hàng mi dài, sống mũi thẳng, bờ môi cô dường như cũng được ánh trăng quét lên một lớp màu bạc, có phần mắt lạnh như con cá bạc trong giấc mơ, khiến người ta không thể rời mắt. Ánh mắt Liêm Ách Ngàn sâu đậm tình cảm, ngón tay anh khẽ vuốt ve gò má cô. Khoảnh khắc này, anh chợt nhớ tới một câu nói: rồi một ngày sẽ có một người bước vào cuộc đời bạn và khiến bạn hiểu ra tại sao mình và những người trước đó không có kết quả. Anh tưởng rằng mỗi ngày của mình chỉ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu và một vòng tuần hoàn bận bịu và tẻ nhạt. Trong thành phố này, ngày một lạnh nhạt, muốn gặp được một người chính xác là một việc khó khăn biết bao. Thế nên tình yêu đối với anh thật sự là món đồ xa xỉ, chỉ thể gặp mà không thể cầu, cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Nhưng ông trời đã chiếu cố tới anh, để anh cuối cùng cũng gặp được cô. Vào ngày hôm nay, sau hơn 30 năm ngây ngốc, cuối cùng anh cũng nếm được thử hương vị của tình yêu, hiểu ra sau khi chính xác nó xuất hiện, bản thân mới ý thức được những tháng ngày qua đã khô khan và vô vị đến nhường nào. Thế nên anh càng phải trân trọng, cẩn thận che chở, vì cô là món đồ cao cấp của anh. Anh không nỡ đánh mất, đêm càng thêm đậm. Nhưng Tố Diệp trong giấc mơ lại rất bất an, vùi đầu trong lòng Niêm Ách Ngàn, trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc mày ướt đẫm mồ hôi, hàng lông mày nhíu chặt, con người không ngừng đảo qua đảo lại. Trong mơ là ngọn núi cao ngất khiến người ta nhìn xuống phải giật mình, trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, khi ánh mặt trời đổ xuống, nó ánh lên rực rỡ lấp lánh. Cố gắng sức vượt gió bão leo lên một độ cao, đều cẩn thận gắn móc thật chắc. Lưng chừng núi gió táp lạnh buốt xấu xương, nó còn xen vào cảm giác tê rét của băng tuyết. Đôi mắt Tố Diệp như lớp băng chìm trong hồ tuyết, khi trơ mắt cũng cảm nhận được cái lạnh lan vào tận trong tim. Cô quay đầu, bên cạnh là bóng hình Tưởng Bân, dáng vẻ cao lớn nhanh nhẹn khiến cô không khỏi thốt lên kinh ngạc. Tưởng Bân cách đó không xa cũng nghèo ngang bằng cô. Anh quay đầu, giơ tay vẽ lên không trung dấu hiệu bảo cô tiếp tục. Tố Diệp mỉm cười, nhưng dần dần nụ cười trên gương mặt chuyển thành sự hoảng hốt, vì gương mặt mỗi lúc một rõ nét trước mặt cô. Cô chợt phát hiện ra đó là Niêm Ách Ngàn. Cô trợn tròn mắt há hốc miệng, không thốt được tiếng nào. Gương mặt của Niêm Ách Ngàn càng lúc càng trở nên rõ ràng, ánh nắng hắt lên gương mặt tuấn tú góc cạnh của anh, quen thuộc tới nỗi khiến người ta rơi nước mắt. Cô nhìn thấy anh từ từ đưa tay về phía cô. Cô chỉ mải kinh ngạc mà quên mất đưa tay ra nắm lấy tay anh. Một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng. Chẳng mấy chốc, dự cảm đó thành sự thật. Cơ thể người đàn ông chợt lắc lư. Ngay sau đó, chiếc móc cố định vào vách núi bất ngờ gãy ra, dây thừng đột ngột rơi xuống như mất đi trọng lượng. Sau đó tới anh còn chưa kịp gọi tên cô đã rơi thẳng xuống vách núi như một con chim gãy cánh. Thường Bân! Trong vô thức, Tố Diệp hét lên cái tên ấy, rồi dùng mình mở mắt. Trước mắt vẫn là màn đêm tĩnh mịch, làm gì có núi tuyết lạnh giá nào. Tố Diệp vừa thức dậy khỏi cơn ác mộng, chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, hô hấp vẫn còn gấp gáp, nhưng lồng ngực cô đã đang ôm đã khiến cô yên tâm hơn nhiều. Dần dần mồ hôi trên trán cô đi, nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn, xung quanh chỉ còn lại hơi thở quen thuộc của Niêm Ách Ngàn. Niêm Ách Ngàn, Tố Diệp hơi ngẩng đầu lên, trước mắt là chiếc cằm của anh. Cô nhắm chặt mắt lại rồi mở mắt ra, anh thở nhịp nhàng chậm ổn, gương mặt sáng rõ dưới ánh trăng. Anh không phải là Tưởng Bân, anh là Niêm Ách Ngàn, nhưng tại sao gương mặt cô nhìn trong giấc mơ lại là Niêm Ách Ngàn? hai bên thái dương cô giật lên đau đớn. Đã bao lâu rồi cô không leo núi? Hình như từ sau khi Tưởng Mân ngã xuống vách núi, cô đã không còn dũng khí lại gần nó nữa. Cô lại cuộn người trong lòng Nếm Ánh Ngàn, nghe những nhịp tim chắc chắn đó của anh, nhất thời không còn buồn ngủ nữa. Cô chưa từng mơ thấy Tưởng Bân, cho dù Tưởng Bân không còn nữa, cô cũng không hề mơ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Nghĩ tới đây, Tố Diệp lại mở mắt trừng trừng, một cảm giác sợ hãi mơ hồ từ đáy lòng lan ra khắp cơ thể. Cô lại chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn kỹ đôi mắt nhắm chặt đang ngủ ngon của Nếm Ánh Ngàn, sự ngượng sợ hãi đấy càng mãnh liệt hơn. Cô phát hiện ra một vấn đề, đó là tại sao bây giờ cô không nhớ nổi gương mặt của Tưởng Bân nữa? Tại sao cô bắt đầu không nhớ nổi Tưởng Bân rốt cuộc trông như thế nào? Nhưng cô càng không nhớ ra hình của Tưởng Bân thì lại càng cảm thấy người đàn ông bên cạnh cho cô cảm giác giống hệt Tưởng Bân. Khi đó, cô quen Tưởng Bân, những tháng ngày ở bên cạnh anh ấy tuy ngắn ngủi nhưng rất vui vẻ. Tưởng Bân mang lại cho cô niềm vui và cảm giác an toàn vô hạn, cũng giống như Nếm Ánh Ngàn vậy. Cứ nghĩ như vậy, Tố Diệp càng cảm thấy hoang loạn, vì cô càng phát hiện ra những điểm giống nhau đến kỳ lạ ở một mặt nào đó giữa hai người. Ví dụ như khi Tưởng Bân trầm mặc cũng khó dò đoán tâm tư như Nếm Ánh Ngàn, khi Tưởng Bân nghiêm túc cũng khiến cô phát điên như Nếm Ánh Ngàn. Tố Diệp càng nghĩ, trong lòng càng khiếp sợ, thậm chí cô còn rùng mình. Tại sao cô lại vô duyên vô cớ mơ thấy giấc mơ này? Từ sau khi ở bên Nếm Ánh Ngàn, cô đã không còn thức giấc một giờ sáng nữa. Tiếng đứa trẻ không còn xuất hiện trong giấc mơ, cũng không còn giọng nói như niệm chú bên tai cô, lúc xa lúc gần nữa, cũng không còn tiếng nhạc đến tai, không còn những bầu trời tối mịt và những tờ tiền vàng khiến cô khiếp đảm nữa. Chẳng còn gì cả, chỉ còn lại những giấc mơ đẹp. Tưởng Bân, cô lẩm bẩm cái tên trong lòng, rốt cuộc người đó trông như thế nào nhỉ? Tại sao cô lại tỉnh giấc trong giấc mơ? Vừa nghĩ tới Tưởng Bân là nước mắt lại đung đưa gương mặt trừng Nếm Ánh Ngàn. Kim đồng hồ tích tắc quay từng vòng trong căn phòng, yên lặng tới lỗi, có thể nghe cả tiếng tai ong ong. Một lúc lâu sau, Tố Diệp khẽ giơ tay lên, ngón tay cô phủ lên mặt anh. Cô do dự dừng lại giữa hai hàng lông mày, rồi đột ngột thu tay về. Trong lòng thầm hoảng loạn vì suy nghĩ hoang đường của mình. Anh ấy là Nếm Ánh Ngàn, không phải là Tưởng Bân, không phải. Tố Diệp lách người vào trong lòng anh, bước sát ôm chặt lấy anh. Chỉ có thể như vậy cô mới có thể cảm nhận được anh thực sự tồn tại, cảm nhận được người đàn ông trước mắt đang ôm cô vào lòng là Nếm Ánh Ngàn, là người cô yêu sâu sắc. Cánh tay người đàn ông cũng siết chặt, cô nhân cơ hội đó áp mặt lên ngực anh, hít vào mấy hơi thở của anh. Rốt cuộc cô gắm mắt lại, không ngừng tự nhủ với lòng mình, vừa rồi chỉ là mơ thôi, phải quên ngay đi. Người con gái trong lòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Phải qua một lúc lâu, hơi thở của cô mới nhịp nhàng và khẽ khàng. Nếm Ánh Ngàn trống cằm lên đỉnh đầu cô, từ từ mở mắt. Sau khi ôm chặt cô vào lòng, anh thở dài nặng nề. Khi hơi thở của cô phả vào ngực anh cảm thấy một nỗi đau nhói lan khắp cơ thể. Đây là lần đầu tiên Nếm Ánh Ngàn cảm thấy không chắc chắn. Cô yêu anh sao? Hay là tận sâu trong đáy lòng cô vẫn yêu sâu sắc người đàn ông tên Tưởng Bân đó? Họ phải trải qua tình cảm nồng thắm đến đâu mới khiến cô cho dù anh ta đã qua đời nhưng vẫn nhu nhớ khôn nguôi, thậm chí trong lòng anh vẫn còn gọi tên Tưởng Bân. Tình yêu quả nhiên là ngọt ngào nhưng cũng khiến người ta lo lắng bất an. Nếm Ánh Ngàn ôm cô, hít trọn hương thơm của cô. Tưởng Bân, tư liệu về người này ít khủng khiếp và những thông tin hiếm hoi đó lại chỉ nói cho anh ta rằng anh rơi xuống vách núi và tử vong. Nhưng anh ta thật sự chết rồi sao? Anh cúi đầu ngắm nhìn những dung mạo xinh đẹp của Tố Diệp dưới ánh trăng. Anh không thể tưởng tượng ra cảnh nếu Tưởng Bân còn tồn tại trên đời này rồi bất chợt một ngày xuất hiện trước mặt cô. Người con gái của anh liệu có bỏ đi cùng người tình cũ của cô không? Nghĩ tới đây, Nếm Ánh Ngàn bỗng nhíu mày. Tưởng tượng này đúng là vô cùng tồi tệ. Trước giờ anh luôn chán ghét kiểu tưởng tượng vô hạn thế này. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, cảm giác trong lòng vẫn rất rõ ràng. Cô là của anh không cho phép bất kỳ ai cướp đi cô. Một bữa cơm gần 2 tiếng đồng hồ, đây là bữa cơm 3 người, không có mặt Đinh Tư Thừa. Có những lời Lâm Yêu nói riêng với bố mẹ cũng dễ dàng hơn. Tối nay cô cố tình thông báo cho Đinh Tư Thừa, chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với bố mẹ về con rể tương lai. Lâm Yêu xuất thân trong một gia đình bình dân, bố mẹ cô đều có mức lương trung bình, đương nhiên không thể so sánh với một giáo sư Đinh vô cùng nổi tiếng. Sau khi nghe con gái mình đã quen biết và yêu Đinh Tư Thừa như thế nào, mẹ cô chợt lo canh cánh trong lòng, khẽ thở dài. Yêu yêu à, không phải mẹ không nâng người ta lên mà hạ thấp bản thân mình, mẹ luôn cảm thấy yêu cũng vậy, cưới cũng thế, phải môn đăng hộ đối mới được. Mẹ, chẳng phải mẹ rất quý Tư Thừa sao? Lâm Yêu nghe xong chu môi, nét mặt ỉu xìu. Mẹ đúng là rất quý nó, mẹ cô nói thật. Cậu Tư Thừa đó vừa ưa nhìn lại nhẫn nài, ai mà không muốn gả con gái của mình cho cậu ấy. Nhưng yêu yêu à, nhà chúng ta chỉ là bình dân, con gả qua đó chẳng phải là chịu khổ sao? Lỡ như bố cậu ấy khinh thường nhà chúng ta thì phải làm thế nào? Ý mẹ là con trèo cao. Lâm Yêu không vui. Bà Lâm thấy cô sốt sắng, lắc đầu khuyên nhủ. Mẹ sợ đàn ông giỏi giang quá, không tin tưởng được. Bố! Lâm Yêu quay sang cầu cứu bố. Mẹ nói bố không giỏi giang kìa. Cái con bé này đang yên đang lành kéo bố con vào đây làm gì? Mẹ và bố con là cả gia đình, có hiểu nhau rồi, so sánh được sao? Bà Lâm tức giận nhíu mày. Ông Lâm là một người thật thà, cẩn trọng, sau khi nghe vậy bật cười ha ha, vỗ nhẹ lên tay Lâm Yêu. Con này à, cũng đừng gấp gáp quá, cứ nghe mẹ con nói xong hay phát biểu ý kiến. Bố, sao bố không nói đỡ cho con? Lẽ nào bố mẹ hy vọng con lấy một người ba đời nghèo khó sao? Đâu có ở thời của bố mẹ nữa, sao phải tính toán tới chuyện môn đăng hộ đối chứ? Thường ngày, Lâm Yêu vẫn quấn bố, từ nhỏ tới lớn có chuyện gì, bố cô luôn ra mặt che chở cho cô. Thế nên, tình cảm với bố cũng rất tốt, vì vậy chuyện này dĩ nhiên phải nằm đúng bố rồi. Bố cô cũng rất yêu con gái, thấy cô hết nhăn mặt lại nước mắt nừng tròng, bèn nhìn sang bà Lâm. Tôi thấy con cháu có phúc của con cháu, chỉ cần Tư Thừa thật lòng với yêu yêu nhà mình là được. Bà cũng ngừng lo lắng quá như thế. Hơn nữa, nhà giáo sư Đinh bên dưới đều là người nổi tiếng, lại sao coi thường mình được? Nếu sự thật như vậy, người ta cũng chẳng mong có thời gian nói chuyện với chúng ta. Mẹ, mẹ cũng đừng xem thường con gái mẹ. Con thì sao chứ, sao lại không xứng với Tư Thừa? Lời mẹ yêu càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Đúng là anh ấy sinh ra trong gia đình trí thức cao, nhưng con cũng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng mà. Anh ấy là nhà tâm lý học, con là nhà giám định đá quý đấy. Giờ con đã là nhà giám định đá quý rồi sao? Bà Lâm trêu chọc. Lâm Yêu đỏ mặt. Giờ mới là trợ lý, nhưng chưa chắc chắn sau này con đã không phải là một nhà giám định danh tiếng. Thành công không có là ngẫu nhiên, phải có thời gian nỗ lực mới được. Thấy bà Lâm định nói cô lại bổ sung thêm. Thêm nữa, giờ con có hộ khẩu Bắc Kinh, con có nhà, lại có công việc ổn định, dù gì cũng coi điều kiện không tệ chứ. Sau khi cô tốt nghiệp, đã được phân tới một doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù tiền lương thấp nhưng phúc lợi không tồi, quan trọng là họ giải quyết cho cô vấn đề hộ khẩu. Căn nhà đó mặc dù là bố mẹ bỏ tiền ra mua, nhưng người ngoài nhìn lên sổ đỏ lại là tên của cô. Tuy sẽ hơi nghi ngờ, nhưng chẳng phải cô vẫn đang nỗ lực trên con đường dẫn tới thành công sao? Ây, con không hiểu. Bà Lâm vội vàng nói. Môn đăng hộ đối đúng là không quá quan trọng, chỉ là mẹ có chút kiêng dè với nghề nghiệp của Tư Thừa. Nó làm tâm lý, con bảo bình thường, nó toàn tiếp xúc với bệnh nhân, liệu có một ngày nào đó nó cũng phát bệnh không? Mẹ! Lâm Yêu đúng là phục trí tưởng tượng của mẹ, cô khó xử giải thích. Người ta không gọi nó là bệnh nhân, mà là gọi là án. Bây giờ xã hội này, ai mà chả có chút bệnh tâm lý. Mẹ cũng lạc hậu quá rồi, đừng có nhìn người khác bằng con mắt cổ hủ như vậy. Tư Thừa làm được trong ngành nền này, chứng minh tâm lý của anh ấy, khả năng chịu đựng mạnh mẽ, sao lại bị thần kinh được chứ? Con gái à, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nhớ Tiểu Phương lúc nhỏ chơi rất thân với con không? Mấy năm trước nó đã lấy một bác sĩ, nghe nói cũng yêu nhau mãnh liệt lắm. Trên thực tế đó là một bác sĩ phụ khoa, ngày nào cũng phải tiếp xúc với mấy bệnh nhân nữ. Mấy hôm rồi bố mẹ tới Bắc Kinh còn nghe nói chúng nó đã cãi vã đòi ly hôn. Lâm Yêu sắp phát điên rồi. Mẹ, Tư Thừa làm tư vấn tâm lý chứ không phải bác sĩ phụ khoa. Với cả bác sĩ phụ khoa đó thì có sao, bây giờ bệnh viện phụ khoa cao cấp nào mà chẳng là toát giác sĩ nam. Họ ly hôn thì chưa chắc vì nghề nghiệp của người ta, chưa biết chừng còn vì chuyện gì khác mà mẹ không biết đấy chứ. Trong mắt mẹ, bác sĩ tâm lý và bác sĩ phụ khoa chẳng khác gì nhau cả. Bà Lâm bĩu môi. Lâm Yêu không còn lời nào để nói, một lúc lâu sau mới chống tay lên trán hỏi. Vậy ý của mẹ là con đang leo cao hay là hạ giá mình đây? Cả hai. Bà Lâm suy nghĩ. Về vị trí là leo cao, về tính chất là hạ giá. Ôi trời à, Lâm Yêu suýt nữa thì ho ra máu. Đang suy nghĩ để tranh cãi cùng mẹ, bỗng có ai khác khoác lên vai cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. một bóng hình quen thuộc, đến cả giọng nói cũng quen đến phát ghét. Yêu yêu, đợi anh lâu lắm rồi phải không? Xin lỗi nhé, anh bị tắc đường. Người và giọng nói đột ngột xuất hiện khiến Lâm Yêu đứng bật dậy theo phản xạ như gặp quỷ. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười rạng rỡ bên cạnh, tròn mắt. Anh... Sành tà toàn xuất hiện kiểu thần không biết, quỷ không hay thế nhỉ. Ồ, đây là bác trai bác gái phải không à? Diệp Uyên chẳng mang tới biểu cảm như gặp phải ma của Lâm Yêu Yêu. Cháu hay nghe Yêu Yêu nhắc tới hai bác, cháu tới là biết hai bác từ Thiên Tân về Bắc Kinh, gặp mặt lần đầu có chút quan mòn. Dứt lời, anh ta rút từ trong người ra một chiếc phong bì, chậm chậm đẩy tới trước mặt bố mẹ cô. Lâm Yêu choáng váng nhìn người đàn ông không biết xấu hổ trước mặt, rồi lại nhìn chiếc phong bì. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên là chi phiếu, một cảnh hệt như trong mấy bộ phim truyền hình. Bố cô cũng vô cùng ngạc nhiên về người đàn ông bất ngờ xuất hiện này. Ông không nhận phong bì ngay mà nhìn Lâm Yêu Yêu. Đây là... Lâm Yêu há hốc miệng, một lúc lâu sau không thốt ra cái tên nào. Diệp Uyên lại chủ động xưng danh, đứng dậy, hơi khom lưng, lịch sự nói. Chào hai bác, cháu là Diệp Uyên, bạn trai của Yêu Yêu. Hả? Tiếng hét ngỡ ngàng này phát ra từ bà Lâm và Lâm Yêu Yêu, tiếng sau ngỡ ngàng hơn tiếng trước. Ai là bạn trai của anh? Lâm Yêu Yêu sốt sắng, buộc miệng nói theo lời anh ta. Diệp Uyên cười. Anh là bạn trai của em. Anh... Được rồi, vẫn còn giận anh à? Vì công việc bận rộn anh không thể ở bên cạnh em, chứ không phải là ngoài chơi bời đâu. Diệp Uyên giơ tay kéo cô lại, xa vẻ thân mật, rồi quay sang hai ông bà Lâm còn đang mắt tròn mắt dẹt, mỉm cười. Từ hai bác, viện này cháu bay ra nước ngoài một thời gian dài, thế nên Yêu Yêu đang giận dỗi, để hai bác chê cười rồi, thật ngại quá. Yêu Yêu con... Bà Lâm đúng chẳng hiểu chuyện gì. Lâm Yêu phẫn nộ. Diệp Uyên, anh đừng có quá đáng, ai là bạn gái của anh? Em thật sự muốn chia tay với anh sao? Diệp Uyên buồn bã thở dài. Anh đã mua quà đền tội cho em rồi, hôm nay vừa xuống máy bay đã vội tới gặp em, biết hai bác đây thích xem bóng rổ, đã mua được hai vị trí đẹp nhất, em còn không tha thứ cho anh sao? Bố Lâm cầm lấy phong bì, quả nhiên là hai chiếc vé xem bóng rổ. Thường ngày ông rất thích xem bóng rổ, năm nay đã được biết đội mình yêu thích tới Bắc Kinh thi đấu, bèn chuẩn bị mua vé. Ai ngờ fan hâm mộ đã đổ tới Bắc Kinh xem bóng quá nhiều, ông không mua được vé. Vì chuyện này ông buồn bã rất lâu, không ngờ cậu nhóc trước mặt lại có lòng như vậy. Bà Lâm nãy giờ vẫn quan sát Diệp Uyên rất kỹ, thầm thở dài trong lòng, tạm thời chưa nói tới việc cậu ta chủ đáo lấy lòng phụ huynh, chỉ xét tướng mạo đường hoàng, tuấn tú sáng sủa, cô con gái này của bà đúng là qua lại với mấy cậu đẹp trai. Đầu tiên là Đinh Tư Thừa, giờ lại tới Diệp Uyên, bà có một bụng câu hỏi nhưng lại không dám hỏi thẳng, sợ lại nói toạc ra chuyện gì đó. Rõ ràng cậu Diệp Uyên này có lòng với Yêu Yêu, thế nên bà không biết cậu ta có biết tới sự tồn tại của Đinh Tư Thừa hay không, có biết con gái mình một chân đạp hai thuyền hay không. Vẫn là ông Lâm hỏi khéo léo hơn cả. Yêu Yêu, con có bạn trai mới sao không báo với bố một tiếng? Con không có. Bạn trai bác gái, cô ấy một mực đòi chia tay mấy cháu, cháu thật sự hết cách rồi. Diệp Uyên u sầu mặt mày. Diệp Uyên, anh đừng có phát ngôn bừa bãi. Yêu Yêu, con đã nhận quà của người ta chưa? Ông Lâm nghiêm mặt. Lâm Yêu liếm môi khó xử gật đầu. Rồi à? Cái vòng tay đáng chết. Quà cũng đã nhận rồi, sao còn đòi chia tay người ta? Hoặc là cắt đứt hoàn toàn, hoặc là yêu đương tử tế, kiểu của con gọi là gì? Ông Lâm chợt trở nên nghiêm khắc. Con... Lâm Yêu có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích được, chỉ trực quả khóc. Quyển 4, chương 174, thích một người là một chuyện nghiêm túc. Bữa cơm này vì sự xuất hiện của Diệp Uyên mà đã bị biến chất. Trong lòng ông bà Lâm, bữa cơm gia đình tối nay chẳng qua là để bàn bạc chuyện tình cảm của Lâm Yêu và Đinh Tư Thừa, xem liệu đã có thể tiến tới hôn nhân được hay chưa. Nhưng hành vi chen ngang của Diệp Uyên đã thành công thay đổi nhận thức của hai người, khiến họ không thể không thừa nhận hành vi bắt cá hai tay đáng xấu hổ của con gái mình. Cuối cùng, thoát khỏi ánh mắt không vui của bố mẹ, Lâm Yêu kéo lê Diệp Uyên ra một góc không người, bộc phát sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng, nghiến răng nghiến lợi như muốn nuốt chửng anh. Diệp Uyên, kiếp trước tôi lại giết cả nhà anh, nên kiếp này anh mới làm ông lùn vất vưởng, bám giết lấy tôi phải không? Anh dựa vào đâu mà dựng lên chuyện trước mặt bố mẹ tôi? Ai yêu anh? Diệp Uyên từ đầu tới cuối vẫn mím môi nhìn cô, đợi cô nói xong mới khẽ mỉm cười. Vậy tại sao em lại sai hẹn? Sai hẹn? Tối nay tôi đã hẹn gì với anh sao? Diệp Uyên sát lại gần cô.

Tố Diệp đợi anh trong phòng làm việc. Cô nằm bò trên sofa, nhàm chán lập xem mấy tờ tạp chí thì cánh cửa bị đẩy ra. Đối diện là một gương mặt oán giận thấy rõ. Ngẩng đầu lên, ngước mắt cô là đôi mắt đầy phẫn nộ của Bella. Cô cảm thấy kỳ lạ, đến với ngàn đang họp, Bella làm trợ lý, lẽ nào không có mặt. Đang mải mê suy nghĩ thì Bella đã lên tiếng, dáng vẻ như tới tận nơi hỏi tội. Cô ta chỉ thẳng vào mặt Tố Diệp. Cô có ý đồ gì? Cô chỉ mong anh nên đổi việc tôi phải không? Tố Diệp không khỏi cảm thấy lạ lùng, nhưng vẫn bình tĩnh đối mặt với cô ta, uy oải nói. Đúng là tôi ghét cái điều bộ lợn lờ qua lại, giả bộ tình tứ của cô trước mặt anh ấy, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách gì hay để anh ấy đổi việc một cách đắc lực, không khác gì hứa đồng là cô. Thế nên cô nghĩ ra mấy trò hèn hà để chơi tôi phải không? Bella vô cùng bực tức. Tố Diệp thấy cô ta có vẻ không giống như vô tình vô cớ gây sự, lại thấy nét mặt cô ta có phần thảm hại. Cô tò mò hỏi, cô bị cướp tiền hay sao, hay là bị cướp sắc? Người đàn bà đáng ghét. Bella đùng đùng xông tới, chỉ vào mặt cô. Đừng ở đó mà giả vờ vô tội. Tố Diệp liền gạt tay cô ta ra, nhướng mày. Mẹ cô không dạy cô khi nói chuyện mà chỉ tay vào mặt người khác là hành vi mất lịch sự sao? Cô... Bella đang định tiếp tục quát mắng thì cửa phòng bật mở, Ninh Mách Ngạn họp xong quay về văn phòng. Theo sau đó có một vị quản lý đi theo báo cáo công việc. Sau khi bước vào, Ninh nhìn thấy cảnh ấy. Ninh Mách Ngạn sững sờ giây lát, sau khi dừng bước một lát thì nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Anh Niên! Còn chưa đợi Tố Diệp lên tiếng, Bella ra ra tay đức giành lợi thế, xông tới trước mặt Ninh Mách Ngạn, giọng nói nghẹn ngào. Cô ta khóa trái cửa nhốt tôi trong nhà vệ sinh, tôi hét lên khản cổ, mới có người đi qua thả tôi ra ngoài. Ninh Mách Ngạn kinh ngạc, Tố Diệp nghe xong lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến cả chảy nước mắt mới dừng lại nói. Cô bị khóa trái trong nhà vệ sinh sao? Chết cười mất thôi, là vị thiên thần đại tỷ nào bỗng mở mắt ra, hay là có người qua đường thấy chuyện bất bình thay trời hành đạo vậy? Anh nên thấy chưa, cô ta phải căm ghét tôi đến mức nào mới làm ra mấy chuyện đó. Bella tức đến sắp bùng nổ, lòng đầy căm phẫn. Tố Diệp vẫn cười ngọt không ngớt. Ninh Mách Ngạn khó xử, đi tới trước, nhấn mạnh tay lên bờ vai đang run lên vì cười của Tố Diệp, thấp giọng hỏi một câu. Là em làm sao? Tố Diệp cười nến đau cả hai bên xương sườn, xua tay lên trước mặt Ninh Mách Ngạn. Ninh Mách Ngạn không tiếp tục hỏi nữa, quay đầu nhìn Bella. Trong chuyện này chưa chắc có hiểu lầm gì đó, nếu không tổn hại thì bỏ qua đi. Anh Ninh, cô ta nói dối. Bella vẫn không chịu buông tha. Lúc tôi ở trong nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng cô ta đi vào, ngoài cô ta ra còn có ai làm vậy nữa? Này nữ đạo sĩ, nhà vệ sinh là nhà của cô hả, hay chỉ cho phép một mình cô sử dụng? Cô đã nghe thấy câu chuyện nghi ngờ hàng xóm ăn cắp dìu của Trung Quốc chưa? Cô thấy cô từ đầu đã không thể ưa tôi, nên có chút chuyện còn con này đã nghi ngay tới tôi. Rảnh rỗi như thế thì cô nên ngồi vắt tay lên trán nghĩ xem mình có đắc tội với ai nữa không. Hôm nay Bella búi tóc vàng của mình ra sau gáy, trông đúng là gọn gàng hơn rất nhiều, nhưng trong mắt Tố Diệp, cái đầu đó của cô ta chẳng khác gì nữ đạo sĩ cả. Bella đương nhiên không hiểu hàm ý sâu xa sau cách xưng hô đó của cô ta trắng gặt môi, tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Ninh Mách Ngạn rất hiếm khi rơi vào tình huống này. Trong nước, nhân viên của anh chưa bao giờ dám than vãn gì trước mặt anh, dù bất mãn cũng sẽ có hứa đồng ra mặt giải quyết. Nhưng việc quản lý ở nước ngoài vẫn là phải phù hợp với tình thức ở nơi đây. Người Trung Quốc có quan niệm đẳng cấp tuyệt đối, giữa cấp trên và cấp dưới luôn là sự khách khí, không bao giờ vượt quyền. Nhưng quan niệm này ở nước ngoài lại rất yếu, bọn họ thích làm theo kiểu hợp tác hơn. Kiểu suy nghĩ này không chỉ thể hiện trong công ty mà ngay ở trong trường học. Sự thông minh chín chắn của Hứa Đồng là và tác phong làm việc cố hữu của người Trung Quốc. Bella cũng giỏi giang, nhanh nhẹn, nhưng khi gặp vấn đề gì hoặc tâm trạng bất mãn, cô ta sẽ phản ứng trực tiếp với Ninh Mách Ngạn. Có những lúc vì những ý kiến bất đồng trong công việc, họ cũng sẽ lớn tiếng. Đây là thói quen, chỉ quan tâm tới công việc mà không quan tâm tới người của nước ngoài. Thế nên, lúc này, Bella phẫn nộ chỉ trích hành vi của Tố Diệp ngay trước mặt Ninh Mách Ngạn, hoàn toàn không vì hai người họ thân thiết mà nhượng bộ. Cô phải xin lỗi tôi! Bella hét lớn, tờ hồng hộc vì tức giận. Xin lỗi! Tố Diệp làm như vừa nghe thấy một câu chuyện khôi hài nhất trên đời, cô nhướng mày khoa trương. Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen ấy. Cô làm sai thì cô phải xin lỗi tôi. Chuyện cô bị nhốt vào nhà vệ sinh ư? Tố Diệp cười nhạo. Nữ đạo sĩ Hà, đúng là tôi rất khó chịu với cô, nên đã nhốt cô vào đó đấy. Thì đã sao? Có bản lĩnh thì cô cứ đi mà kiện. Cô...